Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, buồn bực trình rào kim, quy mô khổng lồ đội tàu phảng phất như thủy triều đập vào mặt. Trình rào kim đứng ở đầu thuyền bên trên ngắm nhìn phía trước. Nhìn xem bờ đê bên trên kiên cố tường thành cùng lít nhít tiễn tháp. Hai mắt trong lộ ra oán giận thần sắc, nghĩ ta lão Trình làm sao đối mặt qua. Như thế biệt khuất tình hình chiến đấu, dựa theo quân sư mưu kế, trước mắt Đông Thái quận đã không có bất luận cái gì quân chính quy. Chính là thống lĩnh đại quân tập kích bất ngờ thời điểm money nhưng nhìn đến lại là từng cây phảng. Phất gai nhọn giống như tiễn tháp, cùng thế mà sắc rùa đen giống như tường thành, bộ đội không chính quy liền không phải là quân chính quy. Cho bọn hắn cho dù tốt địa lợi điều kiện cùng tiện lợi. Cũng không chịu nổi quân chính quy công kích mãnh liệt, cũng tỉ như hôm nay, ta Trình Giảo Kim chắc chắn sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Người tới tại, toàn quân mãnh công, vâng, không có quá nhiều mưu kế cũng không có quá nhiều cân nhắc, Trình Giảo Kim vừa lên đến liền hạ lệnh toàn quân mãnh công. Dùng cứng đối cứng phương thức đem bên trong dự bị quân tính cả bọn hắn cứng rắn xác ngoài cùng gai. Nhọn ép phì bột mịn, đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng chân trời. Trên mặt nước thuyền, tại lúc này đột nhiên ra tốc, hướng về phía bên bờ hung hăng nhào tới. Keng, địch tập tiếng kinh hô theo trên tường thành vang lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, từng người dự bị quân cung tiễn thủ cuống quýt cầm lấy mũi tên. Hướng tiễn tháp bên trên nhanh chóng chạy như điên. Sau đó nhao nhao chỉ hướng mặt nước, tính toán hai quân khoảng cách cùng cung tiễn tầm bắn, bắn tên thả các tướng lĩnh thanh âm liên tiếp. Từng vòng mũi tên phảng phất như mưa rơi, từ không trung gào thét mà, theo mũi tên thoát ly tiễn tháp phạm vi, hiện ra một đạo lưu quang. Đây là tiễn tháp lực gia trì, đủ để cho bát giai cung tiễn thủ địch nổi cửu giai tinh nhuệ. Hiu hiu hiu, mũi tên tiếng xé gió truyền đến, từng người xông lên phía trước nhất triệu quân binh sĩ nhao nhao ngã xuống vũng máu bên. Trong, Trình Giảo Kim tại một đội thân binh hộ vệ dưới, xung phong đi đầu giết tới dưới cửa thành, trong tay dây thừng hướng về phía phía trên dùng sức thả tới. Phanh phanh phanh, từng cây dây thừng bên trên móc sát, nhao nhao móc đến trên tường thành. Thò tay kéo một phát cảm thụ được dây thừng truyền đến lực đạo. Sau đó lên trên bắt đầu leo lên, giết giết gặp chủ tướng xung phong đi đầu triệu quân sĩ khí dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng. Vọt, hướng về phía phía trước tường thành triển khai công kích mãnh liệt. Dù là không có Trình Giảo Kim tọa trấn trung quân, từng chiếc công thành xe, xe bắn đá cùng hậu phương đại quân. Đều chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào cử động, mà là căn cứ riêng phần mình triệu quân tướng lĩnh phong cách, cùng cố định kế hoạch, nghiêm khắc thi hành, mỗi người mang binh phương thức cũng không giống nhau, tỉ như nói Tôn Vũ trị quân nghiêm minh chuẩn mực xâm nghiêm. Chủ tướng không có khả năng vứt bỏ đại quân xông lên phía trước nhất. Các bộ đều sẽ dựa theo trước đó bố trí. Phảng phất một bộ máy móc lấy tinh chuẩn phương thức vận hành. Mà chính mình, thích để dưới trướng tướng lĩnh mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đánh tới trận chiến có lẽ nhìn qua năm bè bảy mảng. Nhưng lại có thể phát huy ra mỗi một tiểu đội chiến lực. Trình Giảo Kim mượn nhờ dây thường leo lên tường thành sau đó. Vùng vẫy trong tay diêu, hướng về phía phía trước trùng điệp bổ xuống. Một tên dự bị quân binh sĩ. Ngã xuống vũng máu bên trong, mất đi tường thành che chở, dự bị quân xu hướng suy tàn bắt đầu hiển lộ ra. Thế là nhao nhao quay người nhanh chân chạy như điên, rút lui, đối mặt 5 vạn đại quân mãnh công. Chỉ là mấy trăm dự bị quân căn bản là không cách nào phòng ngự toàn bộ trong phòng tuyến tất cả địa. Phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trèo lên đến. Sau đó chính mình quay người nhanh chóng đào mệnh, giết giết Trình Giảo Kim nhìn xem cuống quýt rút lui dự bị quân trong lòng thoải mái lâm ly. Dự bị quân bất quá là bọn chuột nhắt ngươi, nghĩ vương hậu cùng quân sư cẩn thận như vậy, căn bản cũng không có cần thiết này. Chỉ cần vung vẫy trong tay diêu, nho nhỏ Đông Thái quận làm sao không có thể đem đoạt lấy. Mà lại trước mắt Đông Thái quận binh lực sớm đã trống rỗng. Đừng nói quân chính quy, liền ngay cả dự bị quân cũng ít để cho người ta giận dỗi. Tại tuyệt đối lực lượng cùng binh lực ưu thế trước mặt. Chú ý cẩn thận ngược lại thành kéo dài thời gian lấy cớ. Ít nhất ta lão Trinh, là không đồng ý cách làm này. Ngươi xem qua tiến đánh một tòa quan ải thời điểm, vẻn vẹn chỉ là dựa vào leo lên tường thành, liền có thể đem nó nhiều xuống tới ví dụ sao? Trước kia không có, về sau cũng sẽ không ở phát sinh. Báo khởi bẩm tướng quân, quân ta đã công chiếm cái này liên quan, một tên triệu quân binh. Sĩ hướng về phía Trình Giảo Kim cao giọng bẩm báo. Trình Giảo Kim huy động diêu, hào khí ngất trời đối với phía trước lớn tiếng hạ lệnh. Đuổi, đuổi, thanh âm ở bên tai nổ vang, 5 vạn đại quân phảng phất như thủy triều, kêu loạn hướng phía trước chạy như điên, nếu như có người nhìn thấy nơi đây tình huống, sợ rằng sẽ cho là bọn họ là một chi bại quân, mà không phải thế như trẻ tre tinh nhuệ. Báo khởi bẩm tướng quân, quân ta tiên phong đã đoạt lấy đạo thứ hai quan ải, báo khởi. Bẩm tướng quân, quân ta tiên phong đã đoạt lấy đạo thứ ba quan ải, từng người triệu. Quốc binh sĩ cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy như điên, hướng về phía Trình Giảo Kim cao giọng bẩm báo, nhìn trước mắt lít nhà lít nhít tiễn tháp, cùng 50 bước một đạo tường thành quân địch phòng tuyến. Lộ ra đờ đẫn thần sắc, hoàn toàn không có đại thắng sau đó cảm giác vui sướng. Chỉ có vô tận phiền muộn. Đây rốt cuộc là vị kia tướng địch tu kiến tường thành. Cư nhiên như thế phát dồ, tiền của hắn tài nhiều không có địa phương dùng sao? Những này tường thành chẳng lẽ không uổng phí tiền? Vẫn là nói hắn sợ chết đến cực hạn. 50 bước, chỉ là 50 bước liền tu kiến một đạo tường thành. Ta 5 vạn đại quân căn bản là không thi triển được. Bị ngạnh sinh sinh kéo lại bước chân. Báo khởi bẩm tướng quân, phát hiện địch nhân quân đội đại quy mô điều động dấu hiệu trình. Giảo Kim hai mắt sáng lên. Cái này biểu thị cái gì? Biểu thị địch nhân tường thành rốt cục chỉ còn lại cửa ải cuối cùng. Nói cách khác dẹp xong trước mắt tường thành, liền có thể thẳng đến Đông Thái quận quận phủ, căn quét toàn bộ Đông Thái quận, xuôi nam từ Châu Bình Định Dương Châu yêu tộc. Mãnh công, cho bản tướng đánh tới, vâng, chúng triệu quân tướng sĩ nhao nhao bảo. Trên mặt lộ ra hoán giận thần sắc, vốn cho rằng là một trận như bẻ cành khô chiến tranh. Nghĩ không ra ngạnh sinh sinh bị tường thành cùng tiễn tháp chặn bước chân. Mà lại càng thêm để cho người ta phẫn nộ chính là. Những này trên tường thành căn bản cũng không có nhiều ít thân ảnh của địch nhân. Nói cách khác nhóm người mình. 5 vạn tinh nhuệ binh mã, lấy bị thế giới này Đông Thái quận không nhìn, giết giết thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang. 5 vạn triệu quốc tinh nhuệ binh mã hung hăng nhào về trước phương. Phảng phất con kiến giống như lít nha lít nhít xông lên. Không có quá lớn lực cản, có thể nói cơ hồ dễ như trở bàn tay liền đem nó đoạt trong tay. Nhưng mà nhìn thấy lại mắt choáng váng. Phía trước mặc nhiên đứng thẳng lấy một đạo hùng vĩ quan ải cùng lít nha lít nhít tiễn tháp. Còn có, thế mà còn có, địch nhân đến cùng xây dựng nhiều ít. Báo khởi bẩm tướng quân, quân ta đã đoạt lấy tường thành. Bất quá phía trước còn có quan ải, một tên triệu quốc binh sĩ nói. Trình Giảo Kim sắc mặt tái xanh, thứ mấy tòa rồi, tòa thứ 5 thất thần làm cái gì? Còn không cho bản tướng tiếp tục xông, vâng, đứng tại trước mắt triệu quốc binh sĩ. Hướng về phía Trình Giảo Kim lớn tiếng trả lời, ngay sau đó quay người, nổi giận đùng đùng hướng phía trước nhanh chóng đi tới. Đáng chết dị thế giới thổ dân yêu tộc, đợi đánh hạ Đông Thái quận sau đó, nếu không trả thù lại, nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Hết chương.